Hokage chi tối cường, chương 18, ta bị chó cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto mau 8 tuổi, thân cao đã tới 1m20 đến 1m25 tuyệt đối cừu hận giá trị chi gian Naruto cảm giác Uchiha nhất tộc cũng mau diệt bất quá này không liên quan hắn chuyện gì, hắn lại vào không được cũng không gì có thể làm cửu vĩ Jinchuriki trộn lẫn đi vào quả thực chính là tìm đường chết. Hôm nay, Naruto theo thường lệ tan học đi đá thụ cư nhiên đang xem đến một cái cả người là thương cầu cầu ở tìm kiếm chính mình trước kia ăn thịt nướng rớt cặn. Cầu cầu không lớn cũng liền so lớp nuôi chó cái kia Kiba Akamaru lớn 2 vòng. Hẳn là thành niên loại nhỏ khuyển, Naruto nhìn đau lòng, liền lấy ra một khối thịt nướng muốn cho nó ăn. Cầu cầu nhìn đến thịt nướng, trực tiếp tiến lên gặm ăn lên. Naruto lại cho một khối, nhìn đến cậu ăn no sau bắt đầu liếm chính mình trên người miệng vết thương sau, chậm rãi đi qua đi, sờ sờ đầu. Naruto cũng là nuôi quá cậu, cậu ăn cơm đi quấy rầy quả thực là tự tìm tử lộ. Mới vừa bị cho thức ăn, cậu đối Naruto không phải thực kháng cự, còn có điểm hưởng thụ, đột nhiên một ngụm cắn hướng Naruto. Sau đó, cậu thương hảo, Naruto thương cũng hảo. Đang ở cười sờ đầu chó ảo tưởng chính mình nhặt điều cầu, về sau lại đi hỏa chi đô nhặt sinh khương cá bánh, từ đây quá thượng có miêu có cầu có hồ ly tinh hạnh phúc sinh hoạt Naruto không hoàn hồn, bị chó cắn. Tiếp theo liền nhìn đến cầu trên người miệng vết thương bắt đầu khôi phục chỉ chốc lát sau liền trường hảo, sau đó, nó chạy. Naruto như suy tư gì, này hình như là Karin năng lực a, Karin mẫu thân cũng sẽ, hẳn là Uzumaki tộc nhân đã có năng lực bất quá có người không có tỷ như Uzumaki Mito cùng Uzumaki Kushinai liền không có. Bất quá cũng không nhất định, này hai đều là cửu vĩ Jinchuriki, ai không có việc gì dám cắn Jinchuriki a, vạn nhất cắn đau nhân ra móc ra đại bảo bối cho ngươi một ngụm trực tiếp có thể đánh ra Jiji. Chẳng lẽ là chính mình bổ quá đều bổ ra tới? Naruto đối chính mình thân thể vẫn là có một ít hiểu biết, trứng rồng đồ uống bổ sinh mệnh lực, long thịt bổ thân thể tinh thần, mỗi ngày đại bổ. Vĩ thú bị rút ra sẽ chết, đây là hỏa ảnh thiết tắc. Kushinai bởi vì lốc xoáy nhất tộc sinh mệnh lực khổng lồ, rút ra sau còn có thể nhảy nhót tưng bừng, buộc cửu vĩ giống buộc chính mình nhà cầu, nói buộc liền buộc, có thể thấy được này nhất tộc sinh mệnh lực chi cường. Đối này Naruto cho rằng chính là vĩ thú bị rút ra, nhân tiện sinh mệnh lực cũng bị rút ra, bất quá Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực nhiều, không toàn rút đi theo, dư lại tựa như bình bị thủng vài lỗ nhỏ, vẫn luôn ở trôi đi, sinh mệnh tiến vào đếm ngược. Naruto cảm giác chính mình hiện tại sinh mệnh lực khẳng định so Kushinai cường thịnh quá nhiều, rốt cuộc chính mình vẫn luôn bổ chính mình bị rút ra cửu vĩ như thế nào cũng có thể nhảy đắt 2 ngày, nếu chính mình tiến vào rượu chỉ uống lên điên cuồng, thời gian này còn sẽ gia tăng. Naruto tiếp tục đá thụ, đối năng lực mới không thế nào để ý tựa như phía trước nói, nếu ai dám tùy tiện cắn Jinchuriki, liền trước mua khối mộ địa đi tìm đường chết không phải như vậy chơi. Vốn dĩ không có việc gì Naruto ở về nhà ăn cơm thời điểm càng nghĩ càng không đúng, này cậu hảo hảo như thế nào đột nhiên liền cấp chính mình một ngụm. Càng nghĩ càng kinh hãi Naruto cảm giác cơm đều ăn không ngon. Đại hồ ly ta bị chó cắn, Naruto lo lắng sốt ruột đối cửu vĩ nói. Lan, cửu vĩ một tiếng giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cửu vĩ Jinchuriki ngươi mẹ nó bị chó cắn, ngươi không chê mất mặt ta đều ngại mất mặt. Naruto tiếp tục sầu, cửu vĩ không giống biết loại này bệnh bộ dáng, chẳng lẽ hỏa ảnh thế giới không bệnh chó dại. Naruto cả đêm cũng chưa ngủ ngon, ngày hôm sau sáng sớm cây cũng không đá, đệ nhất tiết khóa liền tới rồi lớp. Đệ nhất tiết khóa vừa mới bắt đầu, Naruto chậm rãi dựa hướng chính mình ngồi cùng bàn, nhỏ giọng hỏi. Hinata, ngươi nói bị chó cắn sẽ chết sao? Naruto không xác định hỏa ảnh thế giới rốt cuộc có hay không loại này bệnh, chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi một chút. Sẽ không, Naruto quân. Hinata bên tai đỏ lên, dựa vào cũng thân cận quá đi. Mấy năm nay đùa giỡn Hinata thẹn thùng kháng tính tăng nhiều, ít nhất sẽ không động bất động liền mặt đỏ. Naruto hô một hơi, cửu vĩ không biết, Hinata cũng nói sẽ không chết, xem ra hỏa ảnh thế giới không này bệnh a, có thể chỉ. Hinata mềm mại thanh âm dọa Naruto ra đầu tê dại, ngọa tào, có thể chỉ, không phải không có, nói cách khác vẫn là có bệnh chó dại. Hinata ngươi từ nào biết, Naruto cảm giác chính mình muốn xác định xuống tin tức nơi phát ra, vạn nhất là giả đâu. Hinata lấy ra một quyển sách lật vài cái, đưa tới Naruto trước mặt, nàng từ đi học bắt đầu, liền chưa thấy qua Naruto mang quá sách, chỉ có thể lấy ra bản thân. Naruto lấy qua sách chạy nhanh xem, trang vở trên còn dùng tú khí chữ viết ghi lại lão sư giảng tri thức điểm. Chỉ thấy vở thượng viết chó điên độc, một loại lấy ra với điên khùng khuyển khoa miêu khoa trên người virus. Hạ Độc trước có phương pháp phòng ngừa ngộ thương đồng đội cùng với ngộ thương quân đội bạn sau, nhưng tìm cái gì cấp bậc chữa bệnh ninja cứu trị. Độc tính bùng nổ trước nhưng cứu trị, bùng nổ một ngày nội cũng có thể cứu trị, bùng nổ ngày hôm sau vô pháp cứu trị, chết vào bùng nổ sau 3-6 thiên, thời kỳ ủ bệnh không xác định, nhưng dùng cho gia tăng địch quân chữa bệnh ninja áp lực. Naruto xem không rõ, này ninja trường học vài tuổi sẽ dạy hạ độc như vậy phát rồ, còn có này tác dụng, còn có này chữa bệnh kỹ thuật, bệnh chó dại đã phát ngày đầu tiên đều có thể cứu, thật mẹ nó thần kỳ. Nghĩ lại phía trước cắn chính mình cái kia cầu, như thế nào đều giống có bệnh a, trên người miệng vết thương, không biết bị cái nào chó điên cắn, nó cắn chính mình phía trước còn liếm miệng vết thương, này. Naruto giơ tay một đạo truyền tống môn, trực tiếp bước đi vào. An tĩnh phòng học đột nhiên xuất hiện màu tím môn, quang mang bắn ra bốn phía, vài giây sau tiêu tán. Toàn ban mộng bức, Naruto-kun, ta, Hinata thật cẩn thận nói, lời nói còn chưa nói xong, Naruto liền biến mất, chính mình vừa còn ở hắn kia, dưới tiết khóa làm sao bây giờ. Truyền tống đến hỏa ảnh đại lâu dưới lầu, Naruto nhanh chân liền hướng trong chạy, dọc theo đường đi đi ngang qua rất nhiều người, Naruto cũng chưa xem, trực tiếp chạy đến hỏa ảnh văn phòng cửa, đá cây chân pháp dùng ra, bang một chân đá văng môn. Là một cái tiếp thu hiện đại giáo dục xã hội người, Naruto ở biết cắn chính mình cầu hẳn là có bệnh chó dại sau, hận không thể lập tức dọn đến bệnh viện đi ở cái 10 ngày nửa tháng, lưu viện quan sát quan sát. Trong phòng người không ít, còn có mấy cái chính mình hình bóng quen thuộc, Bạch Mao, Dưa Da Đầu đều ở, bất quá Naruto lúc này còn quản bọn họ là ai, lão tử đều mẹ nó đến bệnh chó dại, ngươi chính là Uchiha Obito cũng đi sang một bên. Lão nhân, mau ta muốn nằm viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto thanh âm to lớn vang dội, sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần no đủ, nói ra nói là một phòng người đều phản ứng không kịp, ngươi này cũng không giống có bệnh bộ dáng a. Trong phòng người cũng đánh giá Naruto, này nhiệm cửu vĩ Jinchuriki cơ bản thuộc về nghe nói qua chưa thấy qua trạng thái, hiện tại mới nhìn thấy chân nhân, nghe đồn là một cái có thể 2-3 năm không ra khỏi cửa người. Naruto, ngươi làm gì vậy? Tam đại đau đầu, vừa thấy Naruto hắn liền đau, ngươi này có thể chạy chết châu thân thể cho là ta không biết sao, ngươi sinh hạ tới liền không bị bệnh quá được chứ. Naruto đem vừa đập ở tam đại trên bàn, chỉ vào mặt trên một tờ, giải thích nói. Ta ngày hôm qua bị chó cắn, kia cầu đột nhiên nổi điên cắn. Cửu vĩ Jinchuriki bị chó cắn muốn nằm viện, đây là một phòng người bị tam đại làm ra đi trước cuối cùng ý tưởng. Ngươi xác định sao? Tam đại hỏi, việc này không tính lớn, nhưng là không thể kéo. 89/10, Naruto cũng không dám kéo. Cửu vĩ Jinchuriki bị chó cắn thương, bệnh chó dại phát tác không trị bỏ mình. Này tin tức có thể nhận thầu đầu đề thẳng đến Uchiha diệt tộc. Kia đi thôi, tam đại buông vở tính toán mang Naruto đi bệnh viện. Đi, Naruto một đạo truyền tống môn trực tiếp chạy đến mộc diệp bệnh viện cửa, kéo lão nhân liền đi vào, ta này gấp muốn chết, ngươi cái lão nhân dùng đi. Naruto cũng muốn chính mình đi trị, bất quá chính mình này thân phận đi có hay không người dám trị liền không nhất định, đến lúc đó vẫn là đến lão nhân ra ngựa. Bệnh viện người không ít, dọc theo đường đi không ít người xem tam đại lão nhân mang theo Naruto đều ở líu lo, lời nói nhỏ nhẹ, có nhận ra tới, cũng có không nhận ra tới. Tam đại mang Naruto tìm cách chữa bệnh ninja, Naruto không nói hai lời nằm ở bên cạnh trên giường bệnh phối hợp kiểm tra. Xác thật cảm nhiễm, bác sĩ một câu, làm Naruto không biết là nên khóc hay là nên may mắn. Này nếu là không tới cửu vĩ Jinchuriki thật liền chết vào bệnh chó dại. Cách chương.